Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725 Sa Đa Cô Uy Vũ. 1. Sao Hạ Mạt bắt đầu nóng lòng muốn thử, rất là hưng phấn muốn động thủ tạp đồ vật, có thể tạp giá trị 5.000 vạn câu lạc bộ. Kia sẽ là một kiện cỡ nào phấn chấn nhân tâm sự tình nha. Dù sao nàng cũng biết, Dương Tử Mi một chút đều không kém tiền, cũng sẽ không sợ nàng trị không được di chứng. Trần Văn Đạt vừa nghe, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng gọi lại, ngươi thật đúng là cho rằng 5.000 vạn là trò đùa, có thể đấm vào chơi. Ngươi hỏi qua ngươi ba có hay không như vậy nhiều tiền bồi. Ta ba là không có như vậy nhiều tiền bồi. Dương Tử Mi ý cười trên khóe môi càng sâu, cười đến Trần Văn Đạt có chút phát mau, vội vàng nói, nếu không có như vậy nhiều tiền bồi, ngươi dám tạp, ngươi này đầu óc hướng nơi nào thiêu nha. Ta ba là không có như vậy nhiều tiền bồi, nhưng ta có rất nhiều tiền nha. Dương Tử Mi cười nói, cho nên ta ái như thế nào tạp liền như thế nào tạp, ta ba quản không được, chúng ta đây đi tạp nha. Đầy cõi lòng hy vọng tiến vào muốn chơi chơi, lại không có nghĩ đến gặp phải lạn người lạn sự, tâm tình thật sự quá khó chịu, cần thiết đến phát tiết mới là. Hạ Mạt ở một bên quạt gió thêm củi ba quyền soàn soạt. Ngươi quả thực là biến thái, ngươi mới nhiều ít tuổi, ngươi có thể không dựa vào ngươi ba. Dương Tử Mi nếu tạp câu lạc bộ, liền tính có thể bồi tiền, Trần Văn Đạt cũng sẽ ăn không được bọc đi, sẽ bị đại lão bản ca chết. Hắn vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Sa Đa Cô. Ngươi là nàng tỷ đi, ngươi còn không ngăn lại nàng điên cuồng động tác, tạp chúng ta câu lạc bộ, cũng không gần là bồi tiền là có thể giải quyết sự tình. Chúng ta lão bản nhất định sẽ rất là quang hỏa, cho các ngươi bị chết rất khó xem monster. Thực xin lỗi, ta không phải nàng tỷ, nàng là chủ nhân của ta, ta không có quyền lực đi ngăn lại nàng, chỉ có vô điều kiện phục tùng. Sa Đa Cô nói xong, môi anh đào cũng câu ra cùng Dương Tử Mi không sai biệt lắm một mặt mỉm cười. Hơn nữa, ta cũng tay ngứa, muốn thử xem tạp đồ vật sẵn không sẵn. Nói xong, nàng kia tiêm bạch tay nhỏ liền hướng bên cạnh một chương đá cẩm thạch bàn dùng sức một phách. Oanh, kia nguyên bản cứng rắn đến cần thiết đến dựa cây búa mới có thể gõ phá cái bàn ở nàng dưới trưởng, ầm ầm mà đảo, cuối cùng biến thành một đống đá vụn nằm liệt trên mặt đất. Trần Văn Đạt hít thà một hơi, hai mắt trừng đến đại đại, miệng cũng trương đến đại đại, khó có thể tin mà nhìn Sa Đa Cô. Đây là ngươi chụp toái, ân, một chút đều không có kỹ thuật hàm lượng, thực khó chịu. Sa Đa Cô vẻ mặt đứng đắn gật gật đầu, thấy bên cạnh có một cây đại cây cột, tiêm bạch tay nhỏ lại sờ lên cây cột kia, ta thử xem có thể hay không chụp toái này căn cây cột. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng không nghĩ tới Sa Đa Cô cũng sẽ có như vậy phúc hắc thú vị một mặt. Nàng thấy này căn cây cột chỉ là trang trí trụ, không phải chống đỡ chủ xà nhà, cũng liền nhàn nhạt nói, vậy thử xem bái. Này căn cây cột tuy rằng là trang trí trụ, lại cũng là bê tông cốt thép cộng thêm đá hoa cương xây mà thành, cùng kia trương đại lý bàn đá căn bản là không thể đồng nhật mà ngữ. Trần Văn Đạt liền không tin, nàng dáng vẻ kia thật đúng là có thể đem một cây cột chụp toái, trừ phi là thần tiên ma quái. Hắn lại không biết, chúng ta Sa Đa Cô tiểu thư tuy rằng không phải thần tiên ma quái, lại là cùng thần tiên ma quái không sai biệt lắm hoạt tử nhân. Thần lực phi phàm đâu? Sa Đa cô được đến Dương Tử Mi cho phép, đại khái ước lượng một chút sẽ không tạp thương đến người góc độ. Nộn như xuân hành đẹp bàn tay đánh ra, chụp ở kia cứng rắn cây cột thượng. Trần Văn Đạt chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề tiếng vang, giống như có vật cứng ở tan vỡ giống nhau. Ở hắn còn không dám tin tưởng chính mình lỗ tai thời điểm, hắn đôi mắt cũng đã thấy kia căn một người ôm thô bê tông cốt thép bê tông thêm đá hoa cương cây cột, giống một đống đậu hủ, chậm rãi lùn tỏa xuống dưới, cuối cùng lại biến thành một đống toái đất đá, bốn phía thậm chí liền cho bụi đều xấu xí một chút. Thật giống như bên trong bị đào không giống nhau. Sao sao sao sao thân ái Vân, ngươi một đường duy trì là ta lớn nhất động lực. Mỗi lần thấy ngươi ở nhắn lại, ta liền tâm ân. Nhưng là hề hề có thể gõ chữ thời gian tương đối phân cách vụn vặt, làm ngươi đợi lâu, về sau không cần thức đêm chờ đổi mới, được không? Bởi vì hề hề chưa chắc sẽ ở nửa đêm đổi mới. Hết chương.